Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 441, điên cuồng thu hoạch chỉ toàn thắng cầu. Leeds United đội thành công lấy được 3 phần, hữu kinh vô hiểm, đây coi như là bảo vệ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Nếu như cái này một vòng đấu bọn hắn thật thua cầu, vậy coi như thật treo a. Trước đây MU đội thế nhưng là chiến thắng, lấy được 3 phần, đúng vậy, cùng Leeds United đội đồng thời kéo cầu MU đội là 5, không cuồng thắng Portsmouth. Quả nhiên là vô cùng nhẹ nhõm a. Nếu như Leeds United đội thua cầu, cái này thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí không liền để cho MU đội rồi sao? Căn bản cũng không cần nhìn đằng sau Chelsea đội tranh tài kết quả như thế nào đâu. Đúng vậy. Leeds United cùng Leyton Orient câu lạc bộ tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai. Lượt này giải ngoại hạng Anh là nghênh đón một trận trọng đầu hí. Đó chính là Chelsea sân nhà nghênh chiến Arsenal đội. Trận đấu này, do là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ tại trong nhà mình. Trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Nói thật, Chelsea đội vẫn là phải cao hơn một bậc. Arsenal đội phương diện là phi thường liều mạng. Nhưng là nói thật, bọn hắn cho Chelsea đội uy hiếp xác thực không đủ. Trận đấu này chủ yếu tiết tấu vẫn là tại Chelsea trong tay người. Quả nhiên Ancelotti là phi thường lợi hại. Bóp lấy Arsenal đội mệnh môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Chelsea đội là công phá Arsenal đội cầu môn. Dẫn bóng chính là Didier Drogba. Hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh. Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Qua rơi mất Arsenal đội hậu vệ trung tâm. Đối mặt thủ môn trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Thủ môn Almunia là không có biện pháp nào. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Chelsea đội là lại lần nữa công phá Arsenal đội cầu môn. Lần này dẫn bóng vẫn là Didier Drogba. Didier Drogba tại đại cấm khu tuyến đầu nhận được đường biên truyền bóng về sau. Trực tiếp bộ ngực ngừng cầu. Sau đó một cước lăng không rút bắn. Đem bóng đá rút tiến vào Arsenal đội cầu môn. Didier Drogba chính là cường thế như vậy. Thấy Arsenal fan hâm mộ bóng đá là không phản bác được. Đúng vậy. Cứ như vậy Chelsea đội tại mình sân nhà là 2, không nhẹ nhõm chiến thắng Arsenal đội. Lấy được bản vòng đấu thắng lợi. Điểm tích lũy vẫn như cũ cùng Leeds United đội. Đối giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí nhìn chằm chằm. Do biết, xem ra năm nay Leeds United đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Chelsea đội. Năm 2010 ngày 10 tháng 2, do là dẫn đầu Leeds United đội về tới sân nhà. Đây là giải ngoại hạng Anh thứ 26 vòng tranh tài. Leeds United đội tại sân nhà Hoàng Quan sân bóng nghênh chiến Dương Gia Thành đồng hài câu lạc bộ. Birmingham đội cái này mùa giải thành tích là phi thường không tệ a. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh tên thứ 11. Cái này mới được thăng cấp thành tích thật là rất không tệ. Birmingham đội là có một ít thực lực. Nhưng là ai cũng không tin bọn hắn có thể chiến thắng Leeds United đội. Hơn nữa còn là tại sân khách. Trận đấu này, chỉ cần Leeds United người mình không đi công tác sai. Trận đấu này thắng lợi khẳng định là thuộc về Leeds United đội. Cái này một vòng đấu kỳ thật đã nói là Leeds United đội cơ hội. Cơ hội cực tốt, bởi vì những thứ khác đội bóng đối thủ kỳ thật đều không phải là rất yếu. Tỷ như nói quỷ đỏ MU đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Aston Villa. Arsenal đội sẽ tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Chelsea đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Everton đội. Aston Villa cái này mùa giải thành tích là tương đối không tệ. Hiện tại thế nhưng là xếp hạng vị thứ 7. Bọn hắn là muốn trùng kích vào mùa giải Euro chiến tư cách. Đối thủ này không tốt đá a. Arsenal đối thủ Liverpool đội cũng không cần nói. Mặc dù bọn hắn cái này mùa giải thành tích không tốt. Có rất nhiều tổn thương bệnh tình huống. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liverpool đội thế nhưng là không tốt đẹp gì đối phó. Cuối cùng, Chelsea đối thủ Everton đội. Nói thật, cái này mùa giải thành tích của bọn hắn xác thực cũng không khá lắm. Nhưng là bọn hắn huấn luyện viên trưởng là Doa cơ hữu tốt David Moy. Trận đấu này hắn khẳng định là muốn vì Doa hảo hảo ra một phần lực. MU, Arsenal cùng Chelsea, cái này ba chi đội bóng bản vòng đấu đều là không tốt đá. Chỉ có Leeds United đội tranh tài nhẹ lỏng một ít. Cái này một vòng đấu rất có thể chính là Leeds United đội kéo ra phân kém cơ hội tốt đâu. Doa cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là vô cùng coi trọng. Vô cùng coi trọng. Doa tại lúc trước liền nhiều lần nhấn mạnh trận đấu này. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Đây là thuộc về Leeds United đội tốt nhất cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ đều là kìm nén một mạch. Chuẩn bị tại trận đấu này hảo hảo chính là biểu hiện. Không chỉ có muốn chiến thắng. Hơn nữa còn muốn cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đúng vậy, Doa là phát hiện, tại cái này mùa giải bên trong, chỉ toàn thắng cầu cái trò này cũng là vô cùng trọng yếu a. Nói không chừng đến mùa giải lúc kết thúc, cái này chỉ toàn thắng cầu mới là thủ thắng mấu chốt đâu. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội là chuẩn bị đại khai sát giới, mà ngoại giới truyền thông thì là công bố. Dương gia thành đội bóng chịu chắc chắn lúc cái này trong một vòng đấu nhường. Dù sao bọn hắn đều là có được Trung Hoa huyết thống. Dương gia thành khẳng định phải trợ Leeds United đội một thanh. Đúng vậy, lúc trước thời điểm là có vô cùng nhiều âm mưu luận. Bất quá, Doa là không có chút nào quan tâm. Hắn bây giờ tại hồ liền là ai là giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa là sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Cầm tới sau cùng quán quân. Leeds United đội hiện tại là mở ra điên cuồng vớt phân hình thức. Chuẩn bị trực tiếp cầm xuống trận đấu này. Bản trận đấu Leeds United đội cũng không có bài xuất toàn chủ lực đội hình. Đúng vậy, Leeds United đội phương diện vẫn là có giữ lại. Vì cái gì? Bởi vì tuần tiếp theo. Leeds United đội chính là một tuần 3 so tài. Tuần tiếp theo giữa tuần liền có 2 trận đấu. Một trận Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Một trận UEFA Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Còn có cuối tuần một trận thi đấu vòng tròn. Một tuần 3 thi đấu. Cái này thắng 2 phần tranh tài tựa hồ là không có chút nào so thắng 1 chênh lệch a. Vì giữa tuần tranh tài cân nhắc. Doa là không có bài xuất toàn chủ lực đội hình. Đây là một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Nhưng là cái này không có chút nào ảnh hưởng Leeds United đội chiến thắng. Leeds United đội tranh tài là muốn so còn lại 3 chi đội bóng tranh tài sớm tiến hành một ngày. Đây là thứ 7 tiến hành tranh tài. Đây cũng là vì Leeds United đội cuối tuần tranh tài đằng một chút thời gian. Để Leeds United người càng nhiều nghỉ ngơi một chút. Trận đấu này Leonardo Bonucci cùng Gary Cahill cộng tác hậu vệ trung tâm. Tuyến tiền đạo bên trên là Vardy cùng Alexander Pato. Trận đấu này, Leeds United đội là cần thắng trận. Mặc dù là nửa đội hình dự bị, nhưng là Leeds United đội biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Đường biên Cristiano Ronaldo vận dụng kia hoa mắt dưới chân kỹ thuật tốt. Liên tục đột phá 2 người phòng thủ. Sau đó hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá truyền đến vùng cấm địa chỗ sâu. Bóng đá từ cầu môn trước lướt qua. Liền từ thủ môn trước mắt lướt qua. Trực tiếp lăn hướng cửa sau trụ. Sau điểm vát đi là liều mạng trước chen vào. Cấp tốc đến cùng trượt sàng. Tại bóng đá mắt kéo liền muốn lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Hắn sẻng đến bóng đá. Đem bóng đá sẻng tiến vào không môn. Mà vát đi thì là rắn chắc chắc đâm vào cầu môn cột dọc bên trên. Phát ra hét thảm một tiếng. Thật là kêu thảm. Vô cùng thê thảm. Doa đều là bị giật nảy mình. Đây không phải là thật a. Leeds United đội y nhóm là tranh thủ thời gian xuất động. Sợ vát đi xảy ra chuyện nữa nha. Cái này vát đi thật là liều mạng a. Vì cái này dẫn bóng ngay cả mệnh cũng không cần. Vát đi liều mạng tam lang khí chất hiển lộ không bỏ sót. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vát đi. Bước đầu kiểm chắc về sau, Vát đi là không có cái gì trở ngại, chỉ là bị đâm đến quá đau. Hoãn một chút liền tốt, Doa là thở dài một hơi. Hiện tại là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thời khắc mấu chốt. Ở thời điểm này nhưng là không thể đủ xuất hiện tổn thương bệnh A. Nếu như Leeds United đội xuất hiện vào lúc này tổn thương bệnh giảm quân số, kia Leeds United đội cái này mùa giải coi như xong đời. Cơ hồ không có cái gì đoạt giải quán quân hy vọng. Đúng vậy, hiện tại tranh quan liều chính là băng ghế chiều sâu. Còn tốt, Vát đi không có việc gì A. Doa là yên tâm không ít. Đồng thời, Doa cũng là dặn dò Vát đi. Nhất định phải chú ý thân thể. Hiện tại là khỏe mạnh trọng yếu nhất. Quá mạo hiểm dẫn bóng tận lực đừng đi liều. Leeds United đội có thể thông qua những phương pháp khác thu hoạch được dẫn bóng. Vát đi là không chỗ ở gật đầu. Biểu thị mình đã biết. Thế nhưng là gia hỏa này vừa vào sân, mọi chuyện cần thiết đều làm quên. Tại trên sân bóng vẫn như cũ là điên cuồng phấn đấu. Giống như thân thể này liền không là chính hắn. Chính là điên cuồng như vậy tiến công. Doa cầm Vát đi thật là không có biện pháp nào. Gia hỏa này quá liều mạng. Khả năng đây chính là Vát đi đặc thù nhất đặc chất đi. Đây là hắn cùng người khác không giống địa phương. Đây cũng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá thích hắn địa phương. Hiện trường vô số người là hô to Vát đi danh tự. Đây là để Vát đi càng thêm kích động, càng thêm liều mạng. Doa lúc này cũng không biết nên nói như thế nào Vát đi tốt. Gia hỏa này là một viên hổ tướng A. Mà trên sân bóng tranh tài tại tiếp tục, Birmingham đội rất bình thường hiển nhiên cũng là không muốn thua cầu. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Từ nơi này liền nhìn ra được. Lúc trước những người kia nói đều là nói nhảm. Dương gia thành đội bóng thế nhưng là không có một chút nhường. Thậm chí còn vô cùng điên cuồng. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là người ngã ngựa đổ. Doa thấy trái tim đều là đột đột đột. Rất sợ Leeds United đội đám cầu thủ thụ thương đâu. Birmingham đội bọn này đám cầu thủ thật là quá không giảng cứu. Thật là không có chút nào giảng cứu. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên Leeds United đội thực lực mạnh hơn. Leeds United đội đám cầu thủ càng đầu nhập. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Cristiano Ronaldo một cước trực tiếp đá phạt là đem bóng đá đánh vào Birmingham đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Leeds United đội là 2-0 giành trước Birmingham đội. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội phương diện là không có yên tĩnh. Bọn hắn là tiếp tục tiến công. Phi thường tiến công. Vây công lấy Birmingham đội. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này Leeds United đội chính là vì càng nhiều chỉ toàn thắng cầu mà đến. Hùng mãnh tiến công. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 3 thời điểm, Leeds United đội thông qua được một lần nhanh chóng tiến công. Từ Alexander Pato đánh vào một cầu. Đem so với phân sửa trở thành 3-0. Leeds United đội trận đấu này thật là điên rồi. Căn bản cũng không có cho Birmingham quá nhiều người cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Cristiano Ronaldo là đem phạt góc mở ra ngoài. Trong cấm khu Leonardo Bonucci lực áp Birmingham đội hậu vệ trung tâm. Một đầu đem bóng đá nện vào Birmingham đội cầu môn. 4-0. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 28 thời điểm, Toni Kroos là đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Vát đi phía trước cầu môn sẻng bắn ra tay. 5-0. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.